chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, nữ hiệp tha mạng. Bởi vì là ta xăm đi lên, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một tia đắc ý nụ cười. Vương Đại Đông trên giấy viết chữ thình lình chính là một cái đông chữ. Mà cái chữ kia vị trí, cũng là tại Maria thân thể vô cùng bộ vị bí ẩn. Dám ở huyết tinh ly ầm thủ lĩnh trên người xăm chữ, chỉ sợ trên cái thế giới này cũng không có mấy người đi. Bất quá cái này cũng không thể trách Vương Đại Đông. Người nào không sai năm đó đánh cược Maria thua đây, người kia là ngươi. Tiểu Khâu nghe vậy lộ ra chấn kinh chi sắc. Không sai, chính là ta. Làm sao? Các người thủ lĩnh thường xuyên nhắc lên ta. Vương Đại Đông cười nói. Không nghĩ tới Maria lại còn nhớ đến hắn. Đúng, thủ lĩnh thường xuyên nhắc lên ngươi. Tiểu Khâu gật gật đầu. Đột nhiên, Tiểu Khâu bỗng nhiên hướng về Vương Đại Đông nhào tới. Một tay lấy Vương Đại Đông ôm vào trong ngực. Vương Đại Đông có chút hưng phấn. Chẳng lẽ cô nàng này biết ta cùng các nàng thủ lĩnh rất quen? Dự định nịnh nọt ta. Vẫn là nói, mộng huyễn thiên đường độc vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Ta đây là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận, dù sao vừa vặn Tiểu Khâu dùng gậy gôn chính mình chơi chính mình trang cảnh còn rõ mồn một trước. Mát, quá tốt, chỉ cần có thể giết ngươi. Thủ lĩnh nhất định sẽ tha thứ ta khuyết điểm. Tiểu Khâu kích động nói. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ. Nguyên lai người ta không phải muốn lấy lòng hắn, mà chính là muốn giết hắn. Có chút im lặng nói. Tình huống gì a? Các ngươi thủ lĩnh tại sao muốn giết ta? Hừ, chúng ta thủ lĩnh mỗi lần nhắc tới ngươi, nói đến nhiều nhất một câu chính là, cái kia đáng chết hỗn đản. Chỉ muốn ngươi chết, thủ lĩnh khẳng định sẽ thật cao hứng. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt một trận co quắp. Không nghĩ tới Maria cô nàng kia còn đang vì tại nàng trên ngực khắc chữ sinh khí đây. Cô nàng, liền các ngươi thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Tuy nhiên Vương Đại Đông bị Tiểu Khâu ôm lấy. Nhưng Tiểu Khâu mới phàm nhân cảnh trung cấp thực lực. Tại huyết tinh ly ầm bên trong thực lực đều là hạng chót tồn tại. Muốn giết hắn, căn bản không có cái kia khả năng. Thật sao? Nhìn xem đây là cái gì? Tiểu Khâu cúi đầu xuống. Vậy mà dùng hàm răng đem chính mình bao bọc. Bao bọc kéo ra tới. Cái này không phải liền là cái điềm giữ sao? Chẳng lẽ người định dùng điềm giữ giết ta? Chờ một chút, ngoạn tào, không phải là thật a? Vương Đại Đông tròng mắt đều nhanh muốn đụng tới. Không sai, đây chính là một quả bom. Uy lực có thể cao hơn một quả bạo lựu đạn. Tiểu Khâu miệng bên trong cắn bao bọc. Bao bọc, nhưng còn có thể phát ra âm thanh. Vậy mà lại trong lòng nói. Lúc này Vương Đại Đông có chút im lặng. Trách không được Tiểu Khâu ngực rõ ràng nhỏ như vậy. Lại muốn mang lớn như vậy số bao bọc. Bao bọc. Cái này mẹ nó là mang vũ khí kho a. Liền bao bọc bản thân cũng là bom. Cái này nữ sát thủ quả nhiên không thể gây. Quá mẹ nó dọa người. Toàn thân khắp nơi đều có thể giấu vũ khí. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Vương Đại Đông chính là khôi phục bình thường. Cười nói, người xác định cái đồ chơi này có thể thương tổn được ta. Ta biết thực lực ngươi còn mạnh hơn thủ lĩnh. Nhưng ngươi cũng là có nhược điểm. Tiểu Khâu nói. Vậy ngươi thì sai. Ta sớm đã đột phá thánh cảnh. Toàn thân cao thấp. Ngoạn tào. Nữ hiệp tha mạng. Vương Đại Đông chính dương dương đắc ý chuẩn bị nói cho Tiểu Khâu. Hắn là thánh cảnh cường giả. Nắm giữ thánh thể. Liền xem như cao bạo lựu đạn. Cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Nhưng là... Làm ôm hắn Tiểu Khâu cúi đầu xuống thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời thì sợ. Tuy nhiên thánh thể vô cùng cường đại, nhưng nếu để cho bom tại chỗ kia nổ tung, cảm giác tuyệt so rất tiêu hồn. Cái kia, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ngươi coi như thật giết ta, ngươi cũng sẽ bị nổ chết. Vương Đại Đông cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Không có gì để nói nhiều. Coi như ta chết, thủ lĩnh cũng sẽ chiếu cố tốt người nhà của ta. Người nhà của ta, đem sẽ có được cả một đời cũng hưởng dụng không hết tài phú. Tiểu Khâu đã có quyết định. Tiểu Khâu, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Các ngươi thủ lĩnh tuyệt so sẽ không muốn ta chết. Vì huyết tinh Liam, làm vinh dự. Tiểu Khâu trực tiếp dùng đầu lưỡi đè xuống dẫn bạo chốt mở. Ngoạn tao, gặp phải cái này cự đại nguy cơ. Vương Đại Đông bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ. Một bà nhấc lên Tiểu Khâu bao bọc, bỗng nhiên ném ra. Đúng vào lúc này, nguyên bản bị khóa trái lấy môn răng rắc một tiếng bị người dùng chìa khóa mở ra. Mở cửa ra cho ta, bản tổng giám đốc muốn gặp hắn. Hắn chả dám không thấy. Đồng thời, tô ánh âm thanh vang lên tới. Vương Đại Đông vì tự cứu, căn bản không có cân nhắc phương hướng. Tiện tay đem bao bọc nhận ra đi. Nào biết được, bao bọc bay ra ngoài vị trí. Vừa lúc là hướng về cửa. Xong, Vương Đại Đông nhắm mắt lại. Trong đầu đã có thể tưởng tượng ra tô ánh bị tạc phân mảnh tình cảnh. Hiu, tô ánh đầu vừa vặn luồn vào đến, chính là phát hiện một cái sự vật bỗng nhiên hướng về chính mình bay tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tô ánh Mỹ tay bỗng nhiên ra bên ngoài tìm tòi, một cái liền đem sự vật kia nắm trong tay. Hừ hừ, muốn đánh lén ta, Vương Đại Đông, ngươi cho rằng lão nương còn giống như kiểu trước đây sao? Lão nương ta thế nhưng là luyện qua. Tô ánh mang theo ám khí, vẻ mặt đắc ý nói ra. Bất quá khi tô ánh thấy rõ cầm trong tay của chính mình đồ vật cùng còn ôm Vương Đại Đông lớn. Chân Tiểu Khâu lúc, cả khuôn mặt nhất thời bản khởi tới. Vương Đại Đông, ngươi cái này lưu manh. Gặp bao bọc cũng không có nổ tung. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng đi tới cửa phòng làm việc. Một tay lấy tô oánh kéo vào được, sau đó đem cửa cho khóa lại. Cái kia, tô đại mỹ nữ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình tuyệt so không phải ngươi muốn như thế. Không phải ta muốn như thế, đó là loại nào? Tô oánh giơ bao bọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Gia hỏa này, cũng quá đáng giận, nhậm chức ngày đầu tiên, vậy mà liền cùng mình cấp dưới làm cùng một chỗ. Hơn nữa còn là trong phòng làm việc. Vương Đại Đông muốn giải thích, có thể trong lúc nhất thời lại không biết từ nơi nào nói lên. Vương Đại Đông, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Liền bao bọc đều thoát. Ta hiện tại thì nói cho Lâm Tổng, để cho nàng mở ngươi. Tô ánh ánh mắt càng nguy hiểm. Nói, liền muốn đi lấy trên bàn công tác điện thoại. Vương Đại Đông nào dám thật làm cho tô ánh cho nữ lão tổng gọi điện thoại. Tranh thủ thời gian một tay lấy điện thoại tuyến nhổ. Nói ra, tô tổng, ngươi nghe ta nói, cái này mẹ nó không phải bao bọc. Bao bọc, là một cái bom. Tô ánh nghe vậy đem bao bọc giơ lên, trên dưới trái phải trước sau, 360 độ quan sát, sau đó còn dùng lực bóp mấy cái. Ngay sau đó chính là hiện lên một mặt cười lạnh. Vương Đại Đông, ngươi làm lão nương ta là xử nữ sao? Liền bao bọc cũng không nhận ra. Ếch, tô đại mỹ nữ, nguyên lai ngươi đã không phải là chỗ a. Vương Đại Đông trừng to mắt, đánh giám, lão nương ta chính là chỗ. Tô ánh chỗ thủng mắng, không phải bom, không có khả năng a. Vương Đại Đông theo tô ánh trong tay cầm qua bao bọc, nghiêm túc nghiên cứu, gặp Vương Đại Đông nghiên cứu nghiêm túc như vậy, tô ánh thật sự là hận không thể một chân đem con hàng này đạp bay. Một cái đại lão gia, vậy mà cầm lấy nữ nhân cái kia nghiên cứu, thật sự là quá mẹ nó hèn. Tỏa, kiểm tra trọn vẹn vài phút, Vương Đại Đông rốt cục xác định. Cái này mẹ nó cũng là một cái bình thường bao bọc. Bao bọc,